mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ người có năng lực phi phàm, còn người thường trực tiếp biến thành thủ hạ Trang Túc này tạm cư tại trong nhà máy nạn dân có gần 2.000 người. Ép thị vật tư khan hiếm, thủ hạ Trang Túc còn đều đói đến xanh xao vàng vọt. Đối những người đó trừ bỏ bảo hộ, cũng không có năng lực đòi hỏi thêm cái gì. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lao động nặng nề đổi lấy. Hoặc là tổ chức tổ đội đi tìm thức ăn nước uống. Lần đầu tiên Diệp Tử Tân chính mắt thấy được nạn dân gù lưng, quần áo lũ lam, lòng khó tránh khỏi có chút nặng nề. Hắn biết chỉ cần mà thế không qua, những người này nếu không tìm thủ đoạn sinh tồn mới, thì đều sẽ vẫn chết lặng sống sót như vậy. Nếu nói Diệp Tử Tân trong nháy mắt này chỉ là khiếp sợ, Từ Tu Thành lại là theo bản năng kinh hãi. Dù cho ngoài miệng nói không thèm để ý, chợt mất đi năng lực vẫn là khiến hắn đối với tương lai sinh ra một tia mờ mịt. Đi, vẫn đi ở phía trước Đường Thù bỗng nhiên quay đầu lại chọn mi nói. Nhìn không quen liền nghĩ biện pháp thay đổi. Đứng tại chỗ chỉ biết ngừng lại không tiến. Diệp Tử Tân nâng cằm, khép lại miệng mình. Hắn lại có thêm ấn tượng mới về Đường Thù. Hắn vạn vạn không thể ngờ được là Đường Thù sẽ nói lời an ủi người khác. Chẳng sợ phương thức biểu đạt có chút lãnh ngạnh, nhưng cũng thật gọn gàng dứt khoát. Chung quy trong từ điển Đường Thù vẫn đều là tận lực làm hết khả năng. Biểu tình Từ Tu Thành cũng đồng thời buông lỏng. Đã mất đi hiện tại cũng không tìm lại được, vậy thì không bằng lựa chọn quý trọng hiện tại. Hắn hiện tại nên làm hàng đầu là đuổi tới làm Trang Túc bên người. Nếu nói Trang Túc đối với hắn bảo hộ là hứa hẹn, như vậy hắn đối Trang Túc bảo hộ liền là tín ngưỡng của hắn trong cuộc đời này. Từ lúc chuyển đến nhà máy, Mục Chi Hằng cùng Lan Chi Thu liền giúp Chu Kỳ bố trí một gian phòng riêng. Đem tất cả máy móc thiết bị loạn thất bát tao máy đều chuyển vào trong phòng kia. Khi Diệp Tử Tân bước vào, cảm giác đầu tiên vẫn là loạn đến người không đành lòng đặt chân. Sợ đạp nát thứ gì? Ngay cả Cố Quân Ngôn một đường kề cận Đường Thù đều không cùng lại đây. Phòng chừng là phòng cùng đồ bỏ trong phòng này không phù hợp với hình tượng Bạch Liên Hoa cậu ta. Chu Kỳ chính mình ngược lại là không có gì cố kỵ. Nhảy nhót liền chạy vào trong. Ta từng vụ IGTA tại trên người Trang Túc trang bị một máy theo dõi loại nhỏ. Các ngươi chờ ta 10 giây. Đúng rồi, lão đại nãy giờ quên hỏi. Cái phòng xe trên tay các ngươi kia là từ đâu ra? Từ Tu Thành nghe được nheo mắt. Lại không nói gì. Đúng rồi, lão đại vừa rồi quên hỏi, phòng xe trên tay các ngươi kia là từ đâu ra? Chu Kỳ nhanh chóng mở trình tự, ngoài miệng còn không quên vô nghĩa. Diệp Tử Tân khoanh tay lại trước ngực nhướn mày nói, đó là xe của ta. Chu Kỳ sờ sờ cằm, tổng cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Ân, kia trước kia như thế nào không thấy qua? Không gian, Diệp Tử Tân vô tình nói ra. Ngón tay Chu Kỳ dừng lại. Mục Chi Hằng cũng đồng thời nhìn về phía Đường Thù, thấy y không tỏ vẻ gì, hai người đều thức thời không hỏi nhiều. Tìm thấy, Chu Kỳ rất nhanh bày ra bản đồ toàn bộ ép thị. Đây là tại Nam Thành, xem ra là Trang Túc trực tiếp liền trốn đến đại bản doanh của nhân gia đi. Đây là địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất sao? Không đúng, trong phòng vài người liếc nhau. Trang Túc hắn còn chưa bỏ cuộc vì Từ Tu Thành báo thù. Từ Tu Thành chỉ sửng sốt một giây, liền quay đầu chạy ra ngoài. Diệp Tử Tân trực tiếp đuổi theo. Đường Thù nhíu mi quay lại phân phó Mục Chi Hằng. Các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này đợi mệnh. Tùy thời nghe ta phân phó. Chu Kỳ, người ngoại trừ chỉ đường, lại tra một chút vị trí quân hỏa khố thành ép. Chu Kỳ cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên. Đường lão đại, ngươi sẽ không là muốn. Ừ, Đường Thù cuối cùng công đạo một câu. Gọi mọi người chuẩn bị tốt vũ khí đợi mệnh. Liền vội vàng đuổi theo. Chu Kỳ chuyển động ghế dựa một chút. Có chút nghi hoặc nói. Ngươi có cảm thấy hay không? Quan hệ của Diệp lão đại và Đường lão đại tựa hồ hòa hợp hơn. Mục Chi Hằng nhún vai nói. Ngươi còn cảm giác được. Ta như thế nào có thể chưa cảm giác được? Quỷ mới biết hai ngày nay bọn họ làm cái gì. Được rồi, ngươi làm việc đi. ta cũng đi gọi người. Nga, Chu Kỳ dứt khoát cử động hai tay mình, ra vẻ đối với sinh thời có thể xâm nhập quân hỏa khố. Loại việc này cao tầng đại khí thượng cấp bậc sự nhi hưng phấn chi tình. Cố Quân Ngôn tuy rằng không muốn tự hạ thân phận tiến vào phòng giác của Chu Kỳ, nhưng vẫn đứng ở cửa. Vừa rồi Diệp Tử Tân chạy quá nhanh, cậu ta ngay cả góc áo cũng chưa đụng đến, nháy mắt người liền chạy qua người hắn. Lúc này lại vừa vặn đem Đường Thù bắt lại. Hắn bổ nhào vào người Đường Thù, vẻ mặt ai oán ngẩng đầu. Đường đại ca, các ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Đường Thù hít một hơi thật sâu, không biết vì cái gì khuôn mặt dĩ vãng nhìn cảm thấy thật tinh xảo, hiện tại nhìn lại vì sao không được tự nhiên như vậy. Đại khái là bởi vì kỹ năng của y lại tăng lên một cấp bậc. Tránh ra, Cố Quân Ngôn thật cẩn thận xê dịch bước chân, như là mang theo khó hiểu, cùng một chút luyến tiếc buông lỏng tay ra. Đường đại ca, chờ ta trở lại rồi nói. Đường Thù thừa dịp hắn nhả ra một khe hở dưới chân, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Cố Quân Ngôn theo bản năng nắm lấy lại bắt vào khoảng không. Hắn lăng lăng nhìn bàn tay trống không của mình, chậm rãi cắn môi dưới. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Đường Thù lại rời đi mình. Khi Đường Thù đi đến trước cửa, Diệp Tử Tân đã đem Hummer kia của hắn ra, đang nằm sấp tại cửa xe chờ mình. Thấy y đi đến còn hơ hơ vút tiếp đón. Lão đại, Đường Thù không thấy Từ Tu Thành, liền mở miệng hỏi, Từ Tu Thành đâu? Diệp Tử Tân thân chỉ trong xe, người bị hắn trói gô. Đường Thù lông mi vô thức nhướn lên, lại chỉ nói, đi thôi. Diệp Tử Tân tự động tự giác chuyển tới phía trước đi lái xe. Lão đại, ngươi ở bên trong ngốc lâu như vậy, ta còn nghĩ đến ngươi muốn vứt bỏ chúng ta. Chấm, Đường Thù biết hắn đang tìm đề tài, không mặn không nhạt. Nga, một tiếng, Diệp Tử Tân gõ gõ tay lái, vẫn theo đề tài không đứng đắn kia. Nga là có ý gì? Ngươi sẽ không thực sự có quyết định này đi. Từ Tu Thành bị trói ở ghế sau giật giật dây thừng trên tay, có chút bất đắc dĩ đánh gãy đối thoại của hai người phía trước. Ta nói các ngươi có thể ngưng liếc mắt đưa tình một chút hay không? Trước giúp ta đem dây thừng cởi bỏ. Ta đã bình tĩnh. Diệp Tử Tân quay đầu trừng mắt liếc Từ Thu Thành. Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta đang liếc mắt đưa tình hả? Từ Tu Thành phi thường bình tĩnh hồi đáp. Cả hai con. Diệp Tử Tân nghiêm trang quay sang, quyết đoán nói, vẫn là cột vậy đi. Nếu ngươi nhất thời động kinh nhảy xe thì sao? Vẫn là Đường Thù giúp Từ Tu Thành giải khai dây thừng buộc vài vòng trên tay. Hắn xoa đoạn tay bị siết phát tím, có chút nghiêm túc đối Diệp Tử Tân nói, ngươi hẳn là nên học ôn nhu một chút. Diệp Tử Tân hướng phía sau giơ ngón giữa, tuy rằng ngươi là mỹ nhân, nhưng ngươi lại không phải người của ta. Tại sao phải ôn nhu với ngươi? Hay là ngươi suy xét một chút, dứt khoát theo ta? Chấm, chờ đến khi ta linh biến đi. Từ Tu Thành nhìn ngoài cửa sổ, hắn biết Diệp Tử Tân cố ý nói chuyện để rời đi lực chú ý của mình. Đối với người cứu chính mình một mạng này, hắn vẫn mang lòng cảm kích. Nếu hắn cùng Trang Túc đều có thể sống sót. Diệp Tử Tân nhìn qua kính xe thấy biểu tình Từ Tu Thành, thấy hắn lại bắt đầu miên man suy nghĩ, rõ ràng là mang tâm trạng muốn chết. Cố gắng học biểu tình Cố Quân Ngôn lúc bình thường. Chúng ta đời này là không có khả năng. Ta chỉ thích tiểu linh khả ái. Từ Tu Thành quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Tử Tân và Đường Thù, có vẻ ý vị thâm trường. Hắn tuy rằng cũng không rõ ràng quan hệ giữa Diệp Tử Tân và Đường Thù là gì, nhưng ăn ý phối hợp giữa bọn họ lại xem vào trong mắt, khó tránh khỏi sinh ra một ít hiểu lầm. Diệp Tử Tân vừa lúc nhìn thấy nháy mặt đen luôn. Hải tử cầu đừng não bổ. Dừng lại, Đường Thù phụ trách thanh lý tang thi ngoài xe và nhìn chằm chằm máy theo dõi trên cổ tay được giao cho trước khi đi. Hoàn toàn không tham gia vào đối thoại giống thiên mã hành không của hai người kia. Nay xe đã đến bên cạnh thành Nam khu C. Đường Thù sau khi xuống xe ném cho Từ Tu Thành một khẩu súng. Sẽ dùng được đi. Từ Tu Thành bĩu môi. Tại thời điểm không có dị năng, bọn họ toàn dựa dành súng ống mà sống qua. Đương nhiên, đi thôi. Đường Thù nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Bọn y dù sao cũng là đang lẻn vào địa bàn của người khác. Tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại đi vào. Mà là lợi dụng đường nhỏ chu kỳ phân tích cho bọn y, phối hợp máy theo dõi vị trí hiện tại của Trang Túc. Lặng yên không một tiếng động từ tiến vào. Căn cứ địa của Vinh Thiếu Khanh là trong một khách sạn cấp 5 sao tại Nam Thành. Sau khi qua bên này thanh lý hắn cũng chỉ mang có hơn 100 thủ hạ. Tự nhiên địa bàn bị Tiêu Nhan thừa cơ thôn tính cùng tất cả người của nàng cũng đều chuyển đến bên này. Nay tổng cộng trụ hơn 300 người. Trong đó có hơn 100 người đều là dị năng giả. Máy theo dõi ngưng sử dụng ở tầng cao nhất của khách sạn. Trên màn hình sớm phủ bụi bỗng nhiên lóe sáng hai cái. Rất nhanh liền sáng rực lên. Lão đại thành công. Rất nhanh thanh âm chu kỳ từ máy liên lạc truyền đến. Các ngươi hiện tại tận lực tránh đi cửa chính. Vòng đến phía sau khách sạn. Từ lầu 2 đếm ngược 3 cửa sổ trở mình đi vào. Phòng khách cách thang lầu gần nhất. Ta biết các ngươi nhất định có thể làm được. Chờ một chút trước đừng đi ra ngoài hành lang có người. Diệp Tử Tân vốn đã đem vuốt phóng tới tay nắm cửa. Nghe vậy nhún vai dứt khoát lui về trên giường phòng khách ngồi xuống. Vừa một đường tránh người đi. Vừa leo tường lại leo cây. Thật sự rất khảo nghiệm người bình thường. Hơn một tháng trước như hắn. Lão đại, ta nhìn thấy ả Tiêu Nhan kia. Nàng ở bên trong phòng tổng thống tầng 5. Ta dựa vào. Đừng nói với ta nam nhân lớn lên giống gấu này chẳng lẽ chính là thuyết tứ vương Vinh Thiếu Khanh trong truyền. Ngạch. Lão đại ta có một tin tức không tốt lắm muốn nói cho ngươi. Chu Kỳ ấp úng nói. Diệp Tử Tân xoa xoa trán. Từ sau khi xuyên đến thế giới tang thi khắp nơi này. Khi nghe đến bất kỳ tin tức không tốt gì hắn vẫn có thể bình tĩnh. Ngươi nói. Ta nhìn thấy Trang Túc. Chu Kỳ không tự chủ được phóng nhỏ thanh âm. Hắn chính là hướng phòng tổng thống tầng 5 mà đi. Hoàn hảo hành lang không có người. Không đúng cẩu nam nữ kia còn ở phòng đó. Diệp Tử Tân theo bản năng nhìn về phía Từ Tu Thành. Trang Túc sợ là đi về phía cẩu nam nữ kia đi. Hơn nữa hẳn là ôm quyết tâm phải chết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu kịch trường. Diệp Tử Tân. Ta cảm thấy ta cũng có thể đi cos Batman. Võ nghệ cao cường A. Đường Thù cao thấp đánh giá Diệp Tử Tân não bổ trang Batman. Không tồi. Đúng thực là hiện nguyên hình. Diệp Tử Tân, cách chương.